Luân hồi đan đế, chương 176, tùy thời có thể cầm ngươi đánh rớt bụi bặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phịch không khí nổ tung, Lý Thúc như cùng một thanh phi kiếm, ngay lập tức tới giữa sẽ đến Tần Bạch Mi trước người. Tần Bạch Mi sắc mặt đột biến, vậy Lý Thúc tốc độ chân thực mau được ngoại hạng. Cho dù hắn suy nghĩ đã kịp phản ứng thân xác nhưng không kịp né tránh. Chỉ có thể ngăn cản. Hắn vội vàng vận chuyển linh lực để cho linh lực phân bố cánh tay, muốn đón đỡ Lý Thúc công kích. Rắc rắc, một khắc sau, chỗ cánh tay liền truyền tới tiếng xương nứt. Kịch liệt đau nhói hạ Tần Bạch Mi bản năng thu hồi hai cánh tay. Lý Thúc không thả qua một kích này, lấn người lên, một quyền đánh phía Tần Bạch Mi ngực. Phịch đích một tiếng, Tần Bạch Mi tại chỗ bị đánh bay. Những người khác trợn to hai mắt, Tần Bạch Mi đây chính là võ tông cấp 5, lại cũng không phải cái này Lý Thúc nhất hợp chi địch. Lý Thúc hiển nhiên không định bỏ qua cho Tần Bạch Mi. Rác dưới đồ chút thực lực này vậy dám chạy đến ta trước mặt ra vẻ mặt to. Chấm, trong lúc nói chuyện, hắn lần nữa hướng Tần Bạch Mi đánh tới. Thật muốn lại bị hắn đánh trúng, vốn là bị thương Tần Bạch Mi chỉ sẽ thảm hại hơn. Dừng tay, hạ thắng sao có thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh, quả quyết ra tay cản đường. Hắn thực lực so Tần Bạch Mi mạnh hơn. Mọi người chỉ cảm thấy bóng dáng chớp mắt, Hạ Thắng sẽ đến Lý Thúc trước người, đưa tay bắt được người sau bả vai. Thấy vậy, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Hạ Thắng không hổ là Đông Châu Võ Viện một trong trưởng lão mạnh nhất. Cái này ra tay một cái quả nhiên bất phàm, nhưng ngay vào lúc này, quỷ dị đáng sợ sự việc phát sinh. Vậy Lý Thúc thân thể, bỗng nhiên đổi được nhu nhược không có xương, cả người giống như một con rắn thoát khỏi Hạ Thắng bắt, sau đó đối với Hạ Thắng mở ra phản kích. Hắn cả người tha Hạ Thắng nửa vòng, liền xuất hiện Hạ Thắng sau lưng. Hạ Thắng cảm giác được không ổn, cũng đã không kịp ứng đối, chỉ có thể đem hết toàn lực né tránh. Quảng cáo, xé rồi, năm đốt tay giáp vạch qua Hạ Thắng cổ. Hạ Thắng trên cổ, nhất thời xuất hiện năm đạo thật dài vết máu. Đây cũng chính là hắn né tránh được kịp thời, nếu không chậm hơn một chút cổ họng phỏng đoán cũng sẽ bị bóp nát. Hắn xoay người vừa thấy, trong mắt liền lộ ra sợ hãi, vậy Lý Thúc tay phải, năm đốt tay giáp đổi được vô cùng dài, nhìn như âm u quỷ dị. Sức phản ứng không tệ, Lý Thúc liếm môi một cái, giống như thấy thú vị con mồi. Thân thể lắc một cái, hắn liền lại lần nữa như rắn đánh bắn ra, năm ngón tay ác liệt chụp vào Hạ Thắng. Gay gâu, Hạ Thắng tâm thần chìm vào đáy cốc, hắn đánh giá thấp cái này Lý Thúc, người sau ít nhất là Lăng Hải và Mộ Dung Thuần, cái đó cấp bậc cao thủ căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Trong chốc lát Hạ Thắng ra đầu tê dại, cả người lạnh như băng, cái này là sinh mệnh gặp gỡ nguy cơ dấu hiệu. Để cho hắn tuyệt vọng hoảng sợ phải, hắn biết rõ mình nguy ở một sớm một chiều, nhưng không tìm được hóa giải biện pháp. Đối diện hắn Lý Thúc ánh mắt nhưng là vô cùng hưng phấn. Cùng Hạ Thắng những thứ này hưởng thụ vô số hào quang võ tông không cùng, hắn là Hiền An Vương phủ đào tạo bí mật cao thủ. Cái này định trước hắn không có cách nào bên ngoài ánh sáng vạn trượng. Lâu ngày, hắn hứng thú vậy thay đổi, đổi được tàn nhẫn là máu. Nhất là giết Hạ Thắng thứ đại nhân vật này, hắn lại là có thể cảm nhận được mãnh liệt sảng khoái. Đối với lần này, Trần Thực cũng không có bất kỳ ngăn trở ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Trần Thực xem ra, Hạ Thắng lại dám đối với hắn bất kính, bản thân chính là tội đáng chết vạn lần. Đã như vậy, vậy hắn không ngại tới một lần giết khi cành gà. Dĩ nhiên, hắn sẽ không để cho Hạ Thắng chân chính bị giết. Nói thế nào đi nữa Hạ Thắng đều là Hiền An Vương phủ tương lai xui ra. Đợi đến cuối cùng giây phút, hắn sẽ lưu Hạ Thắng một mạng, để cho Hạ Thắng biến thành một tên phế nhân. Lý Thúc tốc độ cực nhanh. Chốc lát sau đó, hắn đã tới đến Hạ Thắng trước người, năm ngón tay lần nữa chụp vào Hạ Thắng cổ họng. Ở mọi người xem ra, Hạ Thắng đã là khó thoát tai kiếp. Không khí, vậy ngay tại lúc này, không có chút nào báo trước động lại. Bên trong đại sảnh mọi người đột nhiên nghẹt thở, Lý Thúc năm ngón tay, ngừng lại, móng tay khoảng cách Hạ Thắng cổ họng ra chỉ có nửa tấc cách. Nhưng mà cái này nửa tấc tựa như thành rãnh trời, Lý Thúc móng tay lại cũng không cách nào tiến về trước chút nào. Là một cái tay, bắt được Lý Thúc cổ tay. Cái tay này chủ nhân, không phải người khác chính là Lăng Vân. Hiền An Vương Phủ, thật là bá đạo kinh người. Lăng Vân châm chọc nói. Loại chuyện này, coi như người đi đường cũng nhìn không đặng, chớ nói chi là Hạ Thắng cùng hắn quan hệ tốt không tệ. Cùng Hạ Thắng giao nhau đoạn thời gian này, Hạ Thắng khá là thức thời, cho hắn cung cấp nhiều lần tiện lợi, nhưng chưa bao giờ đòi hỏi cái gì. Mặc dù hắn biết Hạ Thắng là đang mượn cơ hội cùng hắn càng sâu hào cảm, nhưng cái này loại càng sâu phương thức đúng là để cho người cảm thấy rất thoải mái. Hạ Thắng người này, không thể nghi ngờ là cái chơi được người. Nếu Hạ Thắng như thế biết thức thời, vậy Lăng Vân vậy không ngại giúp một tay Hạ Thắng. Tự tìm cái chết, Lý Thúc Diễn cảm tàn nhẫn. Hắn cổ tay giống như thân rắn, bỗng dưng một cong, năm ngón tay phản chụp vào Lăng Vân mờ u bàn tay. Một chiêu này, vô cùng là quỷ dị. Đổi thành người khác ngay cả là Hạ Thắng cái này cùng cấp cường giả khác vậy bị trúng chiêu. Nhưng cái này đối với Lăng Vân mà nói thật là chút tài mọn. Bàn tay hắn chợt đi về trước chấn động một cái, liền đem Lý Thúc đánh bay ra ngoài. Lý Thúc đổ bay vài mét rơi xuống đất sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Lăng Vân. Các hạ là Lăng Vân, cái này cùng tuổi tác lại có như vậy thực lực bất phàm, Lăng Vân thân phận đã không khó suy đoán. Lăng Vân không có nhận hắn lời này, bình tĩnh nói. Hạ Thắng là bạn của ta, các ngươi Hiền An Vương phủ muốn mạnh cưới ai, đi chỗ khác ta có thể làm xem không thấy, nhưng ở cái này Hạ phủ, không được. Đối với Hiền An Vương phủ, hắn ngược lại không có gì sát ý, dẫu sao, đối phương nhằm vào là Hạ gia. Quảng cáo, hắn có thể làm chính là giúp Hạ gia một cái, sẽ không vì vậy đi ngay tùy ý gây phiền toái. Dẫu sao cái này Hiền An Vương phủ, đúng là có chút khó dây dưa. Nhưng mà Lý Thúc còn chưa lên tiếng, bên kia Trần Thực nhưng phát ra cười nhạt. Lăng Vân, ta biết ngươi thiếu niên tông sư, nghe nói còn chém chết Lăng Uyên. Nhưng ngươi danh tiếng lớn hơn nữa, vậy không dọa được ta Hiền An Vương phủ, ngày hôm nay chuyện này, hy vọng ngươi biết thức thời, không cần để ý không nên quản chuyện. Lăng Vân là rất mạnh, có thể vậy thì như thế nào, Trần Thực là thật một chút đều không sợ. Đừng nói Lăng Vân cũng còn không phải là cự đầu người trưởng đà, cho dù là vậy không việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi này Đại Tĩnh Vương Triều, bọn họ Trần Gia mới là người thống trị, gia cự đầu ở mỗi người trên địa bàn phách lối nữa, gặp phải Trần Gia cũng được đàng hoàng nằm. Nói rõ, hắn là gia đời tông thất chính là thiên hạ người chủ tử. Trừ những thứ này ra đối với Lăng Vân cái này thiếu niên tông sư, sâu trong nội tâm hắn, nói không có ghen tị là không thể nào. Dựa vào cái gì cái này Lăng Vân, một người đến từ quê nghèo vùng đất hoang tiểu tử, có thể được tạo hóa cực lớn, trở thành thiếu niên tông sư. Mà hắn đường đường tông thất con em, đến nay cũng còn chỉ là võ vương, ánh sáng hoàn toàn bị Lăng Vân che đẩy. Hắn chính là muốn ngay trước mọi người rơi Lăng Vân mặt mũi. Như thế nói, ngươi không định cho ta mặt mũi. Lăng Vân cao mày, cho ngươi mặt mũi, người khác thổi nâng ngươi một tí, ngươi thật đúng là lâng lâng, cầm mình làm một nhân vật. Trần Thực cực độ khinh thường, ta nói cho ngươi, vô luận người khác làm sao nâng ngươi, đến ta Trần gia con em trước mặt ngươi đều là nô tài. Ta Trần gia thưởng thức ngươi, vậy ngươi mới là một nhân vật, ngược lại ngươi nếu để cho ta Trần gia không thích, vậy ngươi tin không tin, ta tùy thời có thể cầm ngươi đánh rớt bụi bặm. Tiệc bên trong đại sảnh, bầu không khí vô cùng kiềm chế. Mọi người tại đây không ai nghĩ tới, sự việc sẽ phát triển đến bước này. Trần Thực và Lâm Mục, một cái là tông thất con em, đương kim hoàng đế cháu ruột, một cái là uy danh hiển hách nổi danh khắp thiên hạ thiếu niên tông sư. Như vậy hai cái nhân vật lớn, vừa chạm mặt lại có thể liền đối chọi tương đối gay gắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Thần Bia. GT, cách chương.